Đội mèo hoang mở họp ngũ văn đề điều. Chương 49, bị hát nước bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trời mùa đông, tuyết lớn rơi tán loạn. Những bông tuyết to, trắng xóa từ bầu trời sáng lấp lánh tung bay. Dần dần rơi xuống, phủ kín cả công viên và khu dân cư. Biến mặt đất thành một màu trắng tinh khôi. Cảnh tượng này khiến ngay cả màn thầu đã 5 tuổi cũng chưa từng thấy qua. Đây chắc là trận tuyết lớn nhất trong mấy năm nay rồi. Một chàng thanh niên nói, anh ngồi xổm dưới gốc cây to từng có màu xanh lục nay đã bị tuyết phủ trắng xóa. Anh cẩn thận đặt tổ mèo mà mình vừa hoàn thành vào hốc cây. Chà, không biết mấy con mèo hoang ngoài kia có qua được mùa đông này không nữa. Một thanh niên khác thở dài, lo lắng khi nhìn làn khói trắng từ hơi thở của mình. Họ lấy thức ăn cho mèo ra khỏi túi và đổ vào cái chén kim loại. Tiếng lách cách vang lên thu hút mấy con mèo đang ẩn nấp trong bụi rậm tiến lại gần. Tiếng kêu, meo meo, vang lên vội vàng. Chúng chẳng thèm để ý tới hai người thanh niên đang ngồi xổm trước mặt. Chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến. Có lẽ chúng đã đói rất lâu rồi. Những con mèo này chính là lão hổ và đàn em. Những ngày này tuyết rơi rất dày khiến một số cành cây trong địa bàn của chúng bị gãy và đổ xuống nền tuyết. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, chúng không chỉ không nhận được nhiệm vụ nào mà còn hiếm khi thấy bóng dáng con người. Để sinh tồn, chúng chỉ có thể trú ẩn trong nhà của Chu Thuần. Ngây ngẩn nhìn những hạt tuyết trắng đọng trên cửa sổ. Chỉ đến hôm nay, khi thời tiết sáng sủa hơn một chút, chúng mới có thể ra ngoài kiếm ăn. Chúng không chỉ ăn không mà còn nghĩ đến việc bắt vài con cá để tặng cho chủ của Mạch Mạch. Nhưng việc bắt cá không hề dễ dàng. Mặt hồ đã đóng một lớp băng trong suốt và phủ đầy tuyết trắng, khiến lũ mèo vừa bước lên đã trượt ngã. Ăn nhiều một chút đi, sau này đói thì quay lại đây nhé. Một thanh niên nói, lão hổ và bọn chúng vẫn chưa được ai nhận nuôi à. Dạo này chúng nổi tiếng trên mạng lắm mà. Tôi còn tưởng Chu Thuần đã nhận nuôi rồi. Nuôi mèo hoang đâu có dễ vậy. Đúng rồi, trước đây tôi cũng từng muốn nhận nuôi Cầu Cầu nhưng mới vừa dụ nó về nhà chưa được một giờ thì nó đã trốn mất. Cuối cùng tôi đành phải bỏ cuộc. Thế này cũng tốt mà. Chúng ta cho chúng ăn ngoài trời, không phải dọn phân lại còn được vuốt ve chúng, so với việc tự nuôi mèo ở nhà thì còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Đúng là thế, nhưng đây không chỉ là mèo của riêng tôi đâu nhé. Liếm sạch lông quanh miệng sau khi ăn xong, lão hổ và bọn chúng tạm biệt hai thanh niên rồi tiến về phía hồ nước để xem tình hình. Chúng dẫm lên lớp tuyết mềm, để lại những dấu chân nhỏ hình hoa mai trên nền tuyết làm Thiên Thiên đi sau cùng vô cùng phấn khích. Nó vặn vẹo thân mình, nhảy nhót trên tuyết như một con cáo săn mồi, rồi lao về phía trước và vô tình đụng ngã cả Cầu Cầu đang đi tuốt phía trên. Lão hổ không để ý đến hai con mèo đang đùa giỡn phía sau. Nó dẫn theo Mạch Mạch cẩn thận tiến gần hơn đến hồ băng. Mặc dù chúng không phải là những chú mèo quá thông minh nhưng chúng hiểu rõ nếu rơi xuống hồ nước thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đặc biệt, bị bệnh trong mùa đông là nguy hiểm chí mạng đối với lũ mèo. Khi lão hổ còn đang tìm cách bắt cá, đột nhiên nghe thấy một tiếng bùm vang lên. Tiếng rơi xuống nước này khiến lão hổ giật mình quay lại. Lo lắng không biết có phải một trong số bọn chúng đã rơi xuống nước hay không. Lão đại, mau nhìn kìa, có người rơi xuống nước. Kim Bảo nằm dạp xuống bụi cỏ kết băng phủ xương, duỗi dài cổ ra nhìn về phía hồ nước. Nhiệm vụ, cứu người đàn ông rơi xuống nước. Độ khó, 2 sao. Phần thưởng, 4 hộp thịt. Hiện tại nhiệt độ là âm mười mấy độ. Nếu không kịp thời cứu người đàn ông này, chắc chắn sẽ có tai nạn chết người. Nhưng lão hổ nhìn quanh nhưng chỉ thấy một màu trắng xóa. Không thấy bóng dáng người nào khác. Giờ đúng vào lúc ăn tối. Rất nhiều cư dân đi ra ngoài đã về nhà từ sớm. Thêm vào đó, trời cũng dần tối. nơi này lại là công viên nằm khá xa khu dân cư. Nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt bên tai, lão hổ đành phải bảo Mạch Mạch và Kim Bảo đi tìm người. Còn lão hổ dẫn theo Thiên Thiên và các con mèo khác tùy cơ ứng biến. Lão hổ chạy dọc theo con đường màu đỏ đã bị tuyết phủ trắng. Chỉ vài bước nhảy đã tới bờ hồ bên kia. Ngươi không sao chứ, còn có thể chịu đựng được không? Tiếng kêu meo meo của lũ mèo thu hút sự chú ý của người đàn ông đang không ngừng giãy giụa trong nước. Anh ta không ngừng lẩm bẩm, mèo nhỏ, cứu ta, cứu cứu ta. Nhìn người đàn ông gọi mèo cầu cứu và khuôn mặt đỏ ửng của anh ta có thể thấy rõ là anh ta đã uống rượu. Khi nửa khuôn mặt của người đàn ông sắp chìm vào nước, đúng lúc lão hổ đang do dự không biết có nên nhảy xuống cứu hay không thì Mạch Mạch và con mèo khác đã kịp thời dẫn bảo vệ tới bờ hồ trong công viên. Với thân thể cường tráng, bảo vệ không ngần ngại nhảy xuống hồ, không hề sợ hãi cái lạnh thấu xương của nước hồ băng giá. Chưa đầy một phút, anh ta đã kéo người đàn ông lên bờ an toàn. Uống rượu rồi thì về nhà đi, chạy ra công viên làm gì? Bảo vệ rùng mình trong gió lạnh thấu xương và không nhịn được oán trách. Lúc mới nhảy xuống nước, anh ta chưa cảm thấy gì, nhưng khi bị cơn gió lạnh buốt thổi qua, anh mới cảm thấy rét buốt kinh khủng, chỉ có thể quay về uống một bát nước gừng đỏ để sưởi ấm. Nhóm cư dân, mùa đông đến, do băng tuyết bao phủ, hồ nước đóng băng và miệng hố bị che lấp hay bị bỏ qua. Vì sự an toàn của cư dân, xin đừng đi gần các bờ hồ trong công viên. Đặc biệt, những hộ gia đình có trẻ nhỏ cần phải giám sát, chú ý đến sự an toàn của trẻ mọi lúc. Chuyện gì vậy? Có ai rơi xuống hồ à? Có vẻ thế. Trước đây khu dân cư không có thông báo kiểu này. Chính là người nhà tôi ra ngoài uống rượu với người khác, về nhà đi lạc, không cẩn thận rơi xuống hồ công viên. May mà có lão hổ và đàn mèo thấy được, nếu không mai là biến thành một tảng băng rồi. Từ nay về sau tôi không dám để ông ấy uống rượu nữa đâu. Khá hài hước, tảng băng, cũng may không phải người nhà tôi, nếu không tôi sẽ mắng chết hắn. Đúng vậy, khu công viên đó quá nguy hiểm, mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, nếu chỉ đóng băng thì mọi người còn có thể nhìn thấy. Nhưng khi bị phủ vài lớp tuyết, không cẩn thận bước vào, rơi xuống hồ nước lạnh, rất có thể không ra được nữa. Lão hổ và đàn em đúng là đội mèo hoang, bộ phim tài liệu ghi lại rất chân thực. Tôi thấy chúng như là một thành viên tổ dân phố hoặc là một viên chức cảnh sát. Nếu chúng là chó thì có thể đi làm chó nghiệp vụ được rồi. Bộ phim tài liệu gì vậy? Chính là Thế Giới Mèo. Vai chính là lão hổ và đàn em. Trời ạ, tôi dạo này bận quá, không biết gì cả. Nhân vật chính thế mà ở ngay bên cạnh chúng tôi. Tôi về nhất định phải xem thử. Hí hí, đứa con của tôi cũng có một ít cảnh trong đó đó. Kiêu ngạo, cũng là mèo cảnh sát sao? Tôi sẽ xem ngay. À, đứa con của tôi bị mèo cảnh sát bắt vì ăn trộm mèo. Mất mặt. Lão hổ và đám mèo xuống hồ rồi ư? Gửi tin này là Chu Thuần. Người ở nhà không có việc gì làm, nhìn thấy tin trong nhóm thì rất lo lắng. Không phải, chúng đi tìm bảo vệ cứu. Chu Thuần cảm thấy yên tâm chút ít, có chút vui mừng, cảm thấy lão hổ và đám mèo cuối cùng cũng đã hiểu chuyện, không tự mình xuống hồ cứu người như trước đây. Tiểu Thuần tử, Thế Giới Của Mèo bao giờ thì có tập mới? Một tuần một tập, Chu Thuần đáp. Thế thì quá chậm rồi, hoàn toàn không đủ xem. Trong nhóm bắt đầu thúc giục ra tập mới. Chu Thuần bất đắc dĩ chỉ có thể thông báo cho mọi người rằng sẽ có các cảnh hậu trường vào ngày mai. Chỉ có hậu trường cũng không đủ. Vân nê chuyện mỗi ngày một tập, Thế Giới Của Mèo không ra nhanh hơn một chút, chẳng phải sẽ bị tụt lại xa sao? Sợ cái gì? Các người chắc không xem Vân nê chuyện chứ gì? Cốt truyện cũ kỹ, tiết tấu chậm, hoàn toàn không thể xem. Chỉ có nhan sắc của nữ chính có thể làm tôi đánh giá cao. Đúng vậy, mới phát sóng thì nhiệt độ đạt 8.000, bây giờ dù có fan cũng chỉ đạt 7.000, khó mà đạt đến 10.000. Hiện tại đánh giá trên mạng đối với Vân Nê Chuyện toàn là chê bai. Biên kịch rõ ràng muốn tạo hình nữ chính thành một mèo yêu thông minh khó đoán, nhưng kịch bản lại làm cho nữ chính trở nên rất ngốc nghếch. Rõ ràng có thể ngay lập tức phát hiện âm mưu nhưng lại kéo dài thời gian khiến cho cốt truyện vòng vo. Mất rất nhiều thời gian mới nhận ra, cảm giác như coi thường trí thông minh của người xem. Vì vậy khi đến tập thứ 5, đến số lượng người chê bai cũng đã giảm nhiều. Chu Thuần cảm thấy khi thế giới của mèo ra tập mới, đoàn phim Vân Nê Chuyện chắc chắn sẽ tiếp tục gây chuyện. Dù sao với phim ảnh, khen ngợi hay chê bai đều cần thiết. Nếu không có chê bai, bộ phim mới thực sự không có giá trị. Quả đúng như Chu Thuần dự đoán, sáng thứ 2 một hot search liên quan đến thế giới của mèo đã âm thầm lọt vào top 14 của bảng xếp hạng hot search. Chu Thuần và Lão Hổ từ chối tham gia Vân Nê Chuyện. Vừa vào là có thể thấy tài khoản marketing đăng Weibo, một video phỏng vấn của Chu Thuần và hai bức ảnh mờ của mèo tam thể. Rõ ràng không xuất hiện cùng một ảnh nhưng trên tài khoản marketing lại biến thành Chu Thuần và Lão Hổ phỏng vấn thành công. Rồi đột ngột thay đổi quyết định. Điều quan trọng là trong video phỏng vấn của Chu Thuần, cảnh anh nhướn mắt lên được làm chậm và miêu tả anh như một diễn viên hạng ba đang làm ra vẻ yêu sách. Gì chứ, sao lại không có trách nhiệm như vậy? Có tiền thì ghê gớm vậy sao? Có nghĩ đến thiệt hại của đoàn phim không? Đoàn phim phỏng vấn diễn viên không cần kinh phí chắc. Đưa tiền là tốt mà. Hơn nữa kinh phí phỏng vấn không phải do Chu Thuần chi trả sao? Đừng tin lời này. Lão Hổ và Chu Thuần có xuất hiện cùng một ảnh không? Chu Thuần đi phỏng vấn nhưng đi phỏng vấn không có nghĩa là phỏng vấn thành công. Tôi là fan của Chu Thuần. Tôi chỉ có thể nói là anh ấy không giỏi như vậy đâu. Chắc là không phỏng vấn thành công Vân Nê Chuyện đâu. Đúng vậy, nếu anh ấy giỏi như vậy thì đã không phải ở nhà moi chân suốt nửa năm. Những lời của các fan này làm cho các netizen khác cười rộ lên. Vì đây là lần đầu tiên họ thấy fan không đánh giá cao thần tượng của mình như vậy. Chu Thuần dù rất vui vì fan của mình tin tưởng mình như vậy nhưng cũng đừng công khai bóc phốt anh như vậy chứ. Vậy dù tài khoản marketing kia nói bậy, Chu Thuần không mang Lão Hổ đi phỏng vấn và phỏng vấn thành công đi nữa thì hình ảnh hắn nhớn mắt đó, các bạn vẫn có thể thấy chứ. Đúng vậy, đúng là kẻ hạng ba làm vẻ. Tưởng mình là minh tinh sao? Cảnh làm chậm rõ ràng thế. Các bạn không thấy sao? Có biết quay CP không? Khi bạn và chó của bạn có cảnh làm chậm thì mọi người cũng tưởng hai vị là một đôi đấy. Vì vậy, cảnh làm chậm chưa chắc đã là thật. Đừng coi thường chó. Chó cũng không muốn trở thành một đôi với hắn. Khi các fan và netizen cãi nhau, Chu Thuần nhanh chóng sắp xếp chứng cứ để làm sáng tỏ nước bẩn hát lên người anh. Anh nghĩ đoàn phim Vân Nê Chuyện xuống tay ở việc anh từ chối tham gia vì nghĩ anh không có chứng cứ chứng minh mình có phỏng vấn thành công hay không. Nếu phỏng vấn thành công, đoàn phim sẽ gọi điện, nhưng nếu không thành công thì không có gì cả. Vì vậy, anh không thể có chứng cứ chứng minh mình đã thành công. Tuy nhiên, anh là người mặt dày, nếu các diễn viên khác không nhận được điện thoại từ đoàn phim, họ cũng sẽ không tiếp tục hỏi về việc phỏng vấn. Nhưng Chu Thuần không phải như vậy. Dù không thành công, anh cũng sẽ gọi điện để hỏi thăm và cảm ơn. Vì vậy, anh có ghi âm cuộc gọi phỏng vấn không thành công. Dù cảnh làm chậm không thể giải thích, nhưng việc từ chối tham gia Vân Nê Chuyện, anh có thể làm rõ trả lại sự trong sạch của mình. Chu Thuần, tôi đã phỏng vấn thành công sao? Sao tôi không biết? Các bạn đừng tin vào tài khoản marketing. Tôi kém cỏi như vậy, nửa năm qua cũng chỉ có mấy cảnh trong thế giới mèo. Vì vậy giữa trưa, 12 giờ các bạn nhất định phải lên Goose xem nhé. Sau đó đính kèm theo một đoạn ghi âm và bản mô tả nhân vật phỏng vấn của mình, để chứng minh phỏng vấn chỉ có mình Chu Thuần, chứ không có Lão Hổ. Tôi đã nói là Chu Thuần không giỏi như vậy mà. Bây giờ còn sống ở căn hộ nhỏ, làm gì có tiền để trả phí vi phạm hợp đồng. Không phải Vân Nê chuyện tự biên tự diễn đấy chứ. Làm sao có thể, đây là tài khoản marketing nói bậy đâu liên quan đến Vân Nê chuyện. Mặc dù mọi người có chút bất bình với hành động nhướn mắt của Chu Thuần nhưng thế giới của mèo vẫn được quảng bá rộng rãi. Tập thứ 2 nhiệt độ đạt đến 4.000. Cách chương.